Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, điền dại tiết tấu. Canh thứ nhất, Mordekaiser không có tránh, Therese không có tránh, tóc dài đại huynh đệ tại bỏ mình sau trước tiên kêu gọi Jungle. Biết, ta lập tức đi tới. ANX Jungle tuyển thủ sắc mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thật có thể vô chết sao? Luôn cảm giác có chút mơ hồ. Cái này khiến hắn lựa chọn anh hùng dù sao không phải giống như nhện loại này có đơn điểm khống chế. Cùng bộc phát vào một thân cường hoành anh hùng. Gia vần ganh là có chút hứa không ổn định tính chất. EQ chúng, vạn sự đều yên. EQ không chúng. Rất có thể sẽ đem mình cũng bàn giao đi vào. Cái này Therese chơi thế nào? Đột nhiên, ANX Jungle giống như là nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, tóc dài đại huynh đệ. Ta làm sao biết? Hắn cho đến bây giờ không có gì chói sáng. Đều là cơ bản thao tác. Một cấp đoàn dự phán tốc biến câu suy nghĩ kỹ một chút chỉ là đối thủ phản. Ứng nhanh. Tại hắn dùng tốc biến một nháy mắt đã đánh giá ra điểm rơi vị trí đồng bộ ra câu. Đó cũng không phải việc ghê gớm gì. Về phần cái này một đợt trực tiếp tốc biến mạnh kéo đánh bọn hắn một trở tay không kịp cũng là cơ. Bản thao tác, cho nên hắn còn thật không biết. Được thôi, ANX Jungle minh bạch. Cùng lúc đó, nơi này không có tầm mắt. Lý mục tiêu ký một chút đường sông. Ok. MEXG lên tiếng, điều khiển Lee Sin cấp tốc đi tới đường dưới, mà Lý Mục cùng lão tặc hai người thì là nhanh chóng đem đợt thứ ba có pháo xa binh tuyến dọn dẹp. Quá khứ, sau đó yên tĩnh giấu ở bụi cỏ bên trong, thanh lý xong cái này giao động binh, hai người đã tới cấp 3, mà Brand vẫn ở vào cấp 1 trạng thái, thẳng đến Brand thượng tuyến đồng thời tăng lên tới cấp 2 lúc. Xác hai người vẫn như cũ rất có kiên nhẫn tại bụi cỏ ngồi chờ. Chuẩn bị lên, Lý Mục đột nhiên nói. Có thể nhìn thấy Brand tại thanh lý song binh tuyến sau dường như dự định đi đường sông làm tầm mắt. Trong bụi cỏ Lý Mục đột ngột ra câu. Chính giữa Brand, nhị đoạn quy kỹ năng kéo. Vùng tay một viên đèn lồng rơi vào đường sông bụi cỏ. Lee Sin đốt đèn lồng hai người trong chớp mắt chính là dán tại Brand trên mặt. Mordekaiser cũng nện bước hùng tráng bộ pháp tiến lên. Tập ba người chi bộc phát. Brand thậm chí ngay cả anh một tiếng đều không có phát ra. Liền giao rơi mất mình điều thứ ba mệnh. Lee Sin lấy được mình người thứ hai đầu. Băng trụ, Lý Mục hời hợt tiêu ký một chút tháp phòng ngự. Chậm tiết tấu là không thể nào. Thả ra Brand đến, chính là vì trợ giúp vị này lão ca giải trừ một chút chơi cái này anh hùng chấp niệm. Để hắn hiểu được minh bạch cái gì là dẫn lửa thiêu thân. Nhìn xem theo vào binh tuyến hướng về phía trước ép tiến ba người. ANX ADC chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Mà tóc dài đại huynh đệ mặt đều có chút tái rồi. Ý gì? 4 phút. Hắn mẹ nó đều 0/3. Cái này còn có để hay không cho người chơi à? Ta đến đây. ANX Jungle theo vào tới. Xác tại đối phương lam bắp trong bụi cỏ có lưu tầm mắt hoàn mỹ trinh sát đến ra vần. Lúc này Therese cùng Lee Sin hai người vượt qua binh tuyến. Ngay trước mặt As tiến vào giã trong vùng. Ra vần bước chân tiến tới im bặt mà dừng. Ngay sau đó hắn liền thấy giống như phong cầu hướng hắn xông tới hai người. Phác, hùng hùng hổ hổ để lại một câu nói về sau. Gia Vân quay đầu EQ rời đi. Đường dưới cũng mất binh tuyến. Xem chừng ở sau đó một chút thời gian bên trong. Đường dưới hẳn là tương đối an toàn. Tại đối mặt một mình Mordekaiser tình huống dưới. Lucien cuối cùng đem tháp hạ cái này dao động tiểu binh cho nhanh chóng thanh lý đi. Mid lên không có tránh. ANX mid đồng thời báo điểm. Ngay tại vừa mới, Yasuo mạnh lên, lợi dụng thiêu đốt cùng tốc biến bức bách ra Mao Zaha phép bổ trợ kỹ năng. Yasuo lượng máu không đủ 1/3, biến mất tại ANX Mid tầm mắt, nhưng mà không cần một lát, đường dưới mới vừa đi ra trụ hai phạm vi Brand, bị cóc bên trong xuất hiện một viên móc trúng đích, đồng thời xuất hiện còn có lợi dụng tiến lên trước chạm e cóc ra vách tường phạm vi Yasuo. Cùng V kép mò tới Yasuo trên người Lee Sin, Brand, lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta đầu đi, tóc dài nam tử bị đánh tâm tính nổ tung. Cái này một đợt để vừa mới về thành. Đồng thời theo sát sau lưng hắn Lucian dừng lại bước chân. Đúng là không dám đi tại hạ đường trụ hai cùng một trong tháp ở giữa phạm vi bên trong. Cái này Yasuo thế mà chưa có về nhà. Mao Zaha cũng là im lặng. Như vậy tàn lượng máu không trở về nhà. Sau đó nghĩ là đi chợ giúp. Tiện thể cầm Brand đầu người. Mặc dù chết 4 lần Brand cung cấp cho Yasuo kim tệ đã giảm bớt đi nhiều. Ăn uống no đủ, xác đám người ở một cái. Mordekaiser bởi vì online top lên người ăn hết 2 dao động tiểu binh nguyên nhân. Đẳng cấp đã đến gần vô hạn cấp 5. Trái lại ANX bên này, Lucian cấp 3, Brand cấp 2. Bọn hắn thậm chí đã không biết thanh này tranh tài đến cùng nên như thế nào tiến hành tiếp. Đường dưới tuyển cái cường thế tổ hợp. Kết quả phụ trợ bị làm thành cái dạng này. Còn có chơi, dù sao tóc dài nam tử tâm tính đã triệt để nổ tung. Ở mấy phút đồng hồ trước BP khâu bên trong lúc. Hắn còn tại lấy đội trưởng ZZ một tay an ủi các đội viên. Nói thanh này đường dưới carry cái gì vân vân. Hiện tại, tâm tình của hắn ngược lại dẫn đầu nổ tung. Dã khu, hẳn không có người a. Nguy hiểm không biết đáng sợ nhất. Nhất là đối mặt Thres loại này anh hùng thời điểm. Một cái móc một cái hồn không phải nói đùa. Hiện tại liền ngay cả Gia Vân cũng không quá dám vào hạ nửa dã khu. Đổi tuyến, đường dưới hai người đổi được lên đường đi phát dục. Ta đi tới. Thanh này ANX top lên Rumble tại đối mặt đến cô lúc không tính nhẹ nhõm. Mắt nhìn thấy nhà mình hạch tâm đã sập bàn. Hắn biết, mình tương đối thoải mái đối tuyến kỳ hẳn là kết thúc. Lại không đổi tuyến, đường dưới ngay cả kinh nghiệm đều không có ăn. Xác mấy người này có chút quá mức a. Thres về nhà trực tiếp giày bạc là cái gì? Còn có cái này Mordekaiser. Cũng là giày bạc phối cái trước hồng ngọc. Cái này, búp bê có chút mơ hồ. Không tới 5 phút đường dưới bạo phát 4 người đầu. Này chủng loại hình tranh tài hắn vẫn là lần đầu gặp. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Xác còn dự định đem loại nhịp điệu này tiếp tục. Mordekaiser sau khi lên mạng đã đạt tới cấp 5. Cùng Rumble đẳng cấp là ngang hàng. Cấp 3 Lý Mục đối với cái này cũng không thèm để ý. Đối Thres tới nói, cấp 3 cùng cấp 5 khác nhau chỉ ở tại quy kỹ năng CD dài ngắn thôi. Nhưng đã một cái quy kỹ năng giết chết đối diện, cũng liền không quan trọng CD. Chỉ cần Mordekaiser có thể nhanh chóng đến cấp 6. Như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đem tiết tấu lại đề thăng một cái cấp bậc. Bọn hắn hai người tổ đi lên đường. Lão Tạc mở miệng nói ra. Rumble chính hướng phía dưới đường một tháp phương hướng đi tới. Đúng vậy a, khá là đáng tiếc. Lão Tạc mặt không thay đổi nói. Hắn thanh này thoải mái muốn mạng. Một người đầu nơi tay. Đối một cái Mordekaiser mà nói giai đoạn trước đã tính rất béo tốt. Giày bạc cũng có thể cực lớn hạn độ đi đền bù Mordekaiser cái này anh hùng thủ đoạn chân ngắn thế. Yếu, muốn băng trụ sao? MLXG hỏi một câu, muốn ta trước hết không đi lên đường, để đại ca kháng ép một hồi, ta đi trước hạ cọ cái đầu. Go Go Wing, không cần tới bên trên. Go Go Wing nói, tiềm ẩn tại trong cỏ trong tay hắn dao găm bên trên bắn ra khát máu quang mang. Nhìn đứng ở Lucian bên cạnh thân, nhắm mắt theo đuôi đi theo Brand, mắt hắn híp lại, đột nhiên bạo khởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.